Chương 191, đến gần vô hạn không cảnh. Làm, sao, có, khả, năng huyễn đế khó có thể tin nhìn về phía thiếu đế, đột nhiên, hắn cảm thấy tự mình tính để lọt cái gì. Thiếu đế huyễn đế trong mắt bắn ra dọa người tinh quang. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết thiếu đế là hắn đại nghiệp bá đồ trở ngại, hắn hao tổn tâm cơ muốn trước tiên diệt trừ cái này trở ngại. Nhưng lại không nghĩ tới, cuối cùng sắp thành lại bại. Nguyên bản không có sơ hở nào kế hoạch, tựa hồ tại thiếu đế ve sầu thoát xác về sau, liền đã biến thành một cái sai lầm chồng chất kế hoạch. Thế nhưng là, huyễn đế nhưng lại không thể không động thủ bởi vì, liền tính hắn không động thủ, chạy ra mộng chi giới thiếu đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng mà, huyễn đế cho rằng, thiếu đế từ bỏ phía trước lục thân, chạy ra mộng chi giới, tu vi nhất định sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Một trận chiến này, còn là có nắm chắc tất thắng. Thế nhưng là, vừa rồi thiếu đế hời hợt kia một quyền, nhưng vỡ vụn hắn loại này ảo tưởng. Thiếu đế so trước kia mạnh hơn oanh mộng chi giới bị thiếu đế một quyền đánh nát, mấy người bốn phía lại biến thành chủ điện giáng dấp. Chỉ là, giờ phút này trận cục đã thay đổi. Huyễn đế sau lưng, đứng là huyễn hoàng cùng diễm hoàng. Mà thiếu đế sau lưng, đứng là hào đế cùng vũ hoàng. Song phương hàng rào rõ ràng, tất cả đã không cần nhiều lời. Thiếu đế cường đại, không chỉ có là huyễn đế cảm thấy, huyễn hoàng cùng diễm hoàng QNZ đồng dạng cảm thấy. Chỉ là, giờ phút này đã dung không được các nàng lùi bước. Ngươi sao lại thế? Huyễn đế không có đem phía sau nói ra. Là không cần phải nói, còn là không muốn nói, không được biết. Bất quá, hắn không nói xong, mọi người cũng đều lòng dạ biết rõ. Vì sao thiếu đế, càng lợi hại huyễn đế, ngươi vì lợi ích một người, bày ra đủ loại âm mưu, muốn xưng bá vạn giới thánh vực. Như vậy tội ác, ngươi đã không xứng trở thành vạn giới thánh vực đế quân. Thiếu đế thản nhiên nói. Không có chút nào huyền chuyển, trực tiếp định ra huyễn đế tội. Lúc này, thiếu đế trong lòng là có chút vui vẻ. Huyễn đế lựa chọn vào lúc này động thủ, đợi xử lý xong việc này, như vậy hắn cùng Khương Ly hôn lễ đem không bị ảnh hưởng. Hứ ngươi có tư cách gì định tội từ xưa đến nay, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Bây giờ, ta còn chưa bại, nói cái gì đều quá sớm. Huyễn đế hừ lạnh một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, huyễn đế ngươi còn muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ hào đế nhịn không được khuyên nhủ. Hắn thấy, huyễn đế nếu là có thể lạc đường biết quay lại, kia là tốt nhất. Không cần đại khai sát giới, chỉ cần tại huyễn đế trên thân rơi xuống căng mịn, cầm tù tại huyễn đế cung bên trong, cũng là một loại phương pháp giải quyết. Tự nhiên, hắn cũng biết, loại ý nghĩ này là không thực tế. Bởi vì, hắn tại sẽ rách tầng này dối trá về sau, QNZ đồng dạng nhìn thấy huyễn đế trong mắt điên cuồng cùng dạ tâm. Lạc đường biết quay lại phía trước rõ ràng là thành tiểu thiên cổ phong công vĩ nghiệp ánh sáng đại đạo, làm sao đến lạc đường hào đế, ngươi cam tâm khuất phục cùng người xuống, kia là ngươi sự tình. Thế nhưng, ta không cam lòng. Huyễn đế âm thanh biến đến lạnh giá. Hắn ám chỉ trong lời nói người xuống, tự nhiên là thiếu đế. Ba đế bốn hoàng ở giữa, đều là bình đẳng, nào có cái gì khuất phục cùng người xuống câu chuyện hoang đường hào đế nhữ mày phản bác. Thế nhưng là, huyễn đế nhưng hí ngược nở nụ cười, ánh mắt rơi vào hào đế cùng vu hoàng trên thân. Các ngươi thật cho rằng như vậy, giữa chúng ta địa vị là bình đẳng không cần lại lừa mình dối người tu vi cao thấp, phụ thuộc thế giới nhiều ít, cũng sớm đã tại trong vô hình, phân biệt giữa chúng ta mạnh yếu, địa vị. Huyễn đế, để mọi người trầm mặc xuống. Không phải là không muốn phản bác, mà là, hắn nói là sự thật. Chỉ bất quá, tại hào đế cùng vu hoàng xem ra, cái này cũng không cái gì, vốn là vạn vật cạnh tranh phía dưới quy luật thôi. Lại nói, ba đế bốn hoàng đều là cộng đồng thống ngự vạn giới thánh vực đế quân, lại vì sao nhất định muốn phân ra cao thấp bọn họ có thể hiểu được huyễn đế muốn độc bá vạn giới thánh vực quyền lợi dạ tâm, thế nhưng là, nhưng không hiểu hắn chấp nhất. Chỉ tiếc, ta trong bóng tôi sắp xếp nhiều năm như vậy, nguyên bản tất cả đều thuận lợi tiến hành, nhưng cuối cùng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Huyễn đế trong mắt sinh ra hoán khí. Thật sự là không thể không oán bất luận kẻ nào, nếu là cũng giống như hắn dạng này chủ bị nhiều năm, cuối cùng nhưng thất bại trong gang tấc, sợ rằng đều sẽ oán. Bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đều không chỗ che thân. Thiếu đế nhàn nhạt một câu, hung hăng oán giận huyễn đế một cái. Huyễn đế ánh mắt biến đến hung hăng, loại kêu ngộng ảo mê ly cảm giác dần dần rút đi. Lúc này, Vu Hoàng nhìn chăm chú hắn cặp mắt kia, giật mình cảm giác được, tựa hồ qua nhiều năm như vậy, chính mình là lần đầu tiên thấy rõ ràng đôi này trong mắt cảm xúc. Thiếu đế, ngươi ở chỗ này chậm rãi mà nói. Chẳng lẽ không có chút nào lo lắng ngươi vị kia đế phi, tân nhiệm phỉ hoàng sao huyễn đế đột nhiên nói. Hắn đang nhắc nhở thiếu đế, nếu biết huyễn đế là hai người, như vậy một mình đi đối mặt một cái huyễn đế Khương Ly, sẽ là nguy hiểm. Nhưng mà, đang nghe hắn câu nói này về sau, thiếu đế cảm xúc nhưng không có cái gì ba động. Hắn nhạt nhẽo trong con ngươi, ý nghĩ nguyên lộ ra một loại bình tĩnh. Ngươi đánh giá sai thực lực của ta, đồng dạng, ngươi cu nở dê đánh giá sai Ly Nhi thực lực. Nếu là không có nắm chắc, hắn sẽ để cho Khương Ly một mình mạo hiểm có phải hay không? Ngốc huyễn đế ánh mắt co rụt lại, chăm chú nhìn thiếu đế. Một cái tân nhiệm đế quân, thực lực có thế mạnh bao nhiêu hắn không tin huyễn đế. Ngươi biết rõ chính ngươi thua ở đâu sao? Thiếu đế không để ý tới hắn giờ phút này lạnh buốt mù mịt biểu lộ, tiếp tục nói, ngươi thua, liền thua tại ngươi quá mức tự cho là đúng. Vanh huyễn đế trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng thiếu đế nghiền ép mà đi. Hắn dùng hành động thực tế nói cho thiếu đế cái gì gọi là tự cho là đúng. Chu cảnh cửu trọng đỉnh phong thực lực, tại huyễn đế trên thân bộc phát. So với phía trước cùng thiếu đế tại trong ngộng chi giới một trận chiến, hắn cũng thay đổi cường không ít. Là so trước kia cường chút, khó trách người tự tin như vậy. Thiếu đế hứng hờ một câu đánh giá, lại làm cho huyễn đế trong lòng lệ khí KNZNZ. Vanh huyễn đế lần nữa lấy ra ngộng chi giới. Nhưng mà, thiếu đế lần này vẫn như cũ là vanh ra một quyền, lại lần nữa đem ngộng chi giới đánh nát. So với phía trước đột nhiên, lần này, huyễn đế, còn có những người khác thấy rõ thiếu đế lực lượng. Hắn chính là đơn giản vanh ra một quyền, giản dị tự nhiên, thế nhưng trong đó nhóm tích chứa ngàn vạn đại đạo vận vị. Phảng phất tiện tay vung ra chính là một cái thế giới. Ngươi lực lượng thấy rõ điểm này huyễn đế, sắc mặt cuối cùng thay đổi. Không chỉ có là hắn biến sắc, huyễn hoàng, diễm hoàng sắc mặt đều biến đến tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà hào đế cùng vu hoàng cũng đều toát ra kinh ngạc biểu lộ. Đột nhiên, hào đế cùng vu hoàng ý thức được, lấy thiếu đế thực lực hôm nay, đích xác không cần quan tâm kế hoạch gì. Hắn muốn làm, đơn giản chính là cho huyễn đế một cái tạo phản cơ hội thôi, tốt đem tất cả tội danh ngồi vững. Đến gần vô hạn không cảnh đột nhiên, huyễn đế ý thức được, thiếu đế trong lúc vô tình, làm đến chính mình muốn làm nhưng còn chưa làm đến sự tình. Một loại gọi vạn năm lão nhị biệt khuất, nháy mắt tại huyễn đế trong lòng bộc phát. Hắn phát ra gầm lên giận dữ.